Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charity. Kính mời quý thính giả đến với phần tiếp theo của bộ truyện Quách Lâm Kiều Gia, tác giả Công Phu Bao Tử, diễn đọc Charity. Chương 94. Nhìn khuôn mặt cứng đờ của Quách Lâm, đáy mắt bầu phong lộ rõ vẻ tàn nhẫn kèm sự thỏa mãn. Cảm giác giữ một cụ cảnh sát bên mình để mặc sức trêu chọc quả thật sung sướng. Quách Lâm đương nhiên hiểu rõ tâm tư Bạo Phong. Cái chết của Lưu Vũ chính là nỗi ân hận lớn nhất trong đời anh. Nó như một vết thương không thể chạm vào. Bất kỳ ai nhắc đến đều khiến anh sôi máu. Nhưng Bạo Phong lại là kẻ khơi mào tất cả mọi chuyện. Tác dụng sẽ lớn hơn rất nhiều so với bất kỳ ai. Bạo Phong luôn cố tình khiến anh khó chịu. Bị cắn nhất định phải cắn lại. Đây chính là sự khác biệt giữa một người cả đời kiểm soát mọi thứ dựa vào những trận giao tranh ác liệt và một người cả đời sống bình thường. Quách Lâm không che giấu nổi sự tức giận hiển hiện trên gương mặt mình, vì trong lòng quá hiểu động cơ phía sau những lời nói của Bạo Phong. Dù Kiều Gia có thật sự liên quan đến cái chết của Lưu Vũ hay không, thì tất cả những gì Bạo Phong đang làm đều giải thích một vấn đề. Chuyện vừa xảy ra khiến hắn ta tức giận. Nói về việc khiến người khác khó chịu, Quách Lâm luôn vô cùng tán dương năng lực của Kiều Gia. Anh trầm mặc vài giây để bình tĩnh, khi nhìn Bạo Phong, trong đáy mắt đã lấy lại được chiều sâu của sự phòng bị. Anh Bạo biết rõ như vậy là vì lúc đó anh có mặt ở hiện trường sao? Rất nhiều chuyện, dù không có mặt ở hiện trường, tôi vẫn biết rất rõ. Chuyện này, nụ cười của Quách Lâm nhàn nhạt. Giống như rất nhiều chuyện, anh không cần phải đích thân ra tay. Bạo Phong nheo mắt, không lên tiếng. Bầu không khí trong phòng bức bối, nhưng hai người tạo ra sự bức bối này lại không hề để ý. Bạo Phong hút xong điếu xì gà, dội nó vào gạt tàn trên bàn trà trước mặt, đứng dậy thờ ơ nói. Tôi giao Kiều Gia cho cậu đó. Quách Lâm không trả lời trực tiếp. Anh muốn tôi giết người. Muốn khi một người sống khổ sở, không nhất định phải giết chết. Bao Phong nhìn về phía Quách Lâm với ánh mắt sâu xa. Kiều Gia làm được điều đó, tôi tin cậu cũng có thể làm được. Giọng điệu của Bao Phong đầy sự chán ghét. Đối với hắn ta, sự tồn tại của Kiều Gia chẳng đáng được coi là trở ngại, nhưng lại vô cùng khó chịu. Giống như tiếng một con muỗi cứ vô về bên tai, không thể phùng tay đập chết, nhưng vẫn khiến người ta khó lòng yên tĩnh. Quách Lâm không cảm thấy bất ngờ trước lời nói của Bạo Phong, càng không ngạc nhiên nếu hắn ta bảo anh ra tay với Kiều Gia. Kiều Gia làm bao nhiêu chuyện như vậy chính là để ép Bạo Phong phải ra tay. Giờ hắn ta đổ lên đầu anh là chuyện hoàn toàn dễ hiểu. Từ trước đến nay, Kiều Gia luôn sẵn sàng sở mọi thủ đoạn để đạt được kết quả. Hắn muốn gặp Quách Lâm, vì vậy Quách Lâm bị ép phải đích thân đến tìm hắn. Trong con ngõ nhỏ hẹp, hai người miễn cưỡng đứng song song với nhau. Ban nãy mới đi được nửa đường, Kiều Gia phát hiện có người bám theo. Hắn cúi đầu mỉm cười, bước nhanh chân rồi xoay người chở lối trẻ. Khí thế tỏa ra trên người đối phương quá rõ rệt. Dù hắn không quay đầu thì vẫn có thể chắc chắn đó chính là Quách Lâm. Có thể coi đây là lần gặp gỡ riêng chính thức của hai người kể từ khi Quách Lâm vào trại cai nghiện. Quách Lâm vẫn thích theo dõi người khác dưới sự che đậy của bóng đêm. Việc lén lút trình rạp người khác giữa thanh thiên bạch nhật vốn là điều anh không thể làm nổi. Kiều Gia chậm rãi thốt lên một tiếng. Cảnh sát Quách! Giờ tôi không còn là cảnh sát nữa rồi. Giọng nói của Quách Lâm cứng nhắc và vô cảm. Nhưng Kiều Gia chẳng thèm để ý. Ở một mức độ nào đó thì cảnh sát và côn đồ chẳng khác nhau là mấy. Chỉ cần là một ngày thì coi như là nghề cả đời. Hắn cười, dựa lưng vào tường. Thế nào? Đến để đánh tôi hay đến để giết tôi? Ngay cả khi đã có rất nhiều chuyện xảy ra, cái miệng gợi đồn của Kiều Gia vẫn không thể chữa được. Hai mắt Quách Lâm sáng quắc dưới màn đêm, ánh nhìn rất lạnh lẽo. Tôi có thể làm cả hai chuyện cùng lúc. Giọng điệu như đang nghĩ nên hiếp trước giết sau hay giết trước hiếp sau ấy nhỉ? Kiều Gia giang hai tay ra. Không sao, tôi chịu hết. Nói rồi, hắn bày ra một tư thế gọi mời. Chỉ thiếu điều cởi hết quần áo trên người ra mà thôi. Trong tích tắc, Quách Lâm dường như cảm thấy bọn họ đã quay trở lại thời điểm lần đầu gặp nhau. Kiều Gia vẫn mãi là một tên lưu manh, chuyện gì cũng có thể nhúng tay vào. Còn anh mãi là viên cảnh sát một lòng muốn kéo Kiều Gia quay về con đường chính đạo, từ đó dẫn đến mối quan hệ dây dưa không dứt. Những chuyện dù xảy ra thế nào vẫn không thể quay trở lại. Quách Lâm hơi kéo giãn khoảng cách. Một ngày không có rắc rối, cậu không chịu nổi đúng không? Tại sao lại gây chuyện với Bạo Phong? Nếu có ai trên thế gian này chỉ cần thở đã khiến Bạo Phong phải nhớ đến, thì Kiều Gia chắc chắn đứng trong top 3 đầu bảng. Mà hắn lại sống như một con gián lì lợm, ỷ vào cái mạng dai của mình, rõ ràng đã đi theo báo đen mà vẫn giở trò giễu võ dương oai trước mắt Bạo Phong. Quả nhiên là tự tìm đường chết. Lời nói của Quách Lâm khiến Kiều Gia bật cười. Cảnh sát Quách à, anh nói cứ như thế, nếu tôi không gây phiền phức cho Bạo Phong thì hắn ta sẽ bỏ qua cho tôi vậy. Hắn biểu môi. Ai ra tay trước người ấy mạnh, dù sao kết cục không thay đổi thì hạ tất tôi phải khách sáo. Trước đây cậu luôn bảo vệ bản thân mình một cách khôn ngoan, tôi khuyên cậu không nên gây rắc rối. Giữa tôi và Bạo Phong chỉ một người được phép sống. Vẻ lạnh lẽo trong mắt Kiều Sa lóe lên. Nếu không hạ gục được hắn ta, tôi quyết không dừng tay. Kể từ khoảnh khắc Lưu Vũ ra đi, giữa hắn và Bạo Phong chỉ là một nút thắt chết. Quách Lâm nhìn vẻ mặt tràn ngập thù hận của Kiều Gia thì không nói gì nữa. Anh biết hắn làm vậy vì điều gì, nhưng hiện giờ đối với bọn họ, chủ đề đó vẫn là một điều cấm kỵ. Anh xắn tay áo lên. Nếu cậu vẫn quyết tâm gây phiền phức, tôi đành phải làm việc thôi. Kiều Gia lắc đầu cười. Thật ra anh không hề hợp đóng vai côn đồ. Không hợp không sao, biết đánh người là được. Kiều Gia sửng sốt giây lát. Mới cách đây không lâu, Quách Lâm còn là một cảnh sát chân chính. Người sẽ dạy dỗ hắn chỉ vì vứt bừa mảnh giấy vụn. Vậy mà giờ đây, anh không hề chớp mắt khi nói đến chuyện đánh giết. Nghĩ đến đây, Kiều Gia cảm thấy hơi khó chịu, bèn đẩy Quách Lâm sát vào tường, xông tới, tóm chặt cầm anh. Cảnh sát Quách, những lời lạnh lùng này, anh không thích hợp để nói đâu. Sau này, đừng giả vờ diễn cái bộ dạng chết tiệt này nữa. Tôi không thích. Quách Lâm không phản kháng, nhưng khuôn mặt vẫn cứng đờ. Không thích thì sao? Tôi phải nói xin lỗi hả? Ánh mắt Kiều Sa tối sầm lại, nhưng cuối cùng hắn vẫn không lên tiếng. Chuyện tới nước này, hắn không còn ôm hy vọng mình và Quách Lâm có thể cùng nhẹ nhàng tán gẫu được nữa. Một khi con người đã bước đi sai lầm, thì cả đời sẽ phải ghi nhớ nó. Dù không muốn thì cũng chẳng còn cách nào khác. Đúng lúc này, Kiều Gia chợt nhớ tới một câu Quách Lâm từng nói. Nghiệp ai tạo thì người ấy phải tự trả. Khóe miệng nhếch lên nụ cười xíu cợt, Kiều Gia buông Quách Lâm ra, lùi về sau mấy bước. Được rồi, chẳng phải anh nhận nhiệm vụ đến đây sao? Muốn chân hay muốn tay của tôi? Chắc Bạo Phong chưa bắt anh phải giết tôi đâu nhỉ? Cho dù là kẻ mù pháp luật, thì Kiều Gia cũng biết xúi sụp giết người là phạm pháp. Mối giao tình giữa Bạo Phong với Quách Lâm chưa tốt đẹp đến mức hắn ta lại có thể sai anh làm việc này. Quách Lâm câu mày. Tùy. Không phải tôi không hợp tác với anh, nhưng hiện tại tôi vẫn còn việc cần dùng đến tay chân. Anh lấy tạm cái khác vậy. Giọng điệu Kiều Gia tưng tửng như thể đang tám chuyện phím. Hắn vừa nói vừa rút dao ra, không để Quách Lâm kịp phản ứng, đã rạch một đường trên mặt. Nhát dao này không nhẹ, chẳng mấy chốc máu đã chảy khắp mặt hắn. Kiều Gia dùng mu bàn tay quệt một cái, chẳng may động vào vết thương khiến hắn thốt lên. Đau thật đó. Tất cả các động tác đều nhanh gọn đến nỗi Quách Lâm bị choáng váng. Anh chỉ có thể cau mày nhìn Kiều Gia lùi lại, dựa vào bức tường đối diện, há miệng cười với khuôn mặt đỏ máu. Anh là cảnh sát, những chuyện như này không cần phải đích thân ra tay, không tiện viết báo cáo. Kiều Gia vẫn còn nhớ, trước đây khi hai người gặp nhau cùng ăn hamburger, Quách Lâm có từng đề cập đến chuyện này. Ngay trước, hắn rất thích ép anh phạm lỗi, nhưng giờ thân phận cảnh sát của anh không còn, hắn lại bắt đầu để ý đến. Mặc kệ cho máu trên mặt chảy, Kiều Gia kéo áo của mình lên, sờ vào bụng hồi lâu, rồi vung dao lên, đâm vào. Như trong phim vậy, Quách Lâm thấy hết mọi hành động của Kiều Gia, nhưng khoảnh khắc này, trong đầu anh là một mảng trống rỗng. Mãi đến khi sắc mặt của Kiều Sa trắng bệch, cả người từ từ trượt xuống, anh mới hốt hoảng lao tới đỡ lấy hắn. nhưng vẫn không thốt lên nổi lời nào. Người đàn ông mượn lực đỡ của bức tường phía sau túm chặt lấy cánh tay Quách Lâm. Thế này, chắc anh có thể báo cáo được rồi. Kêu ra không ngờ vết thương lại đầu đến như vậy. Hắn vốn định tự mình bước ra khỏi con ngõ này với bộ dạng thật đẹp trai, rồi mới gọi người đến cứu. Nhưng dựa theo tình hình thực tế, thì hắn sẽ phải bò ra ngoài mất rồi. Khi máu ở vết thương chảy nhiều hơn, thân nhiệt của Kiều Sa bắt đầu hạ thấp, toàn thân hắn run lẩy bẩy. Hắn nghiến răng định rút con dao ra, nhưng bị Quách Lâm giữ lại. Rút dao sẽ chảy máu rất nhiều, cậu muốn chết thật sao? Câu nói mang đậm phong cách Quách Lâm. Ánh trăng không quá sáng, đủ để Kiều Sa thấy được sắc mặt xấu xí của anh. Thế nhưng, hắn lại cảm thấy tâm trạng của mình rất tốt. Thỏa mãn, hít sâu một hơi, hắn nhìn chằm chằm Quách Lâm. Tôi hiện giờ chưa chết được, bạo phong còn chưa xử lý được kìa. Máu của Kiều Sa dính sang Quách Lâm. Bàn tay của hai người đều nhuộm một màu đỏ. Cơ thể Kiều Sa càng lúc càng nặng. Vì con dao vẫn cắm ở bụng, nên anh không dám bắt hắn phải gắng gượng. Một giây sau, Kiều Sa nằm sóng xoài ra đất. Sau đó không đợi Quách Lâm lên tiếng, hắn cố gắng móc điện thoại ra, truồn chảy, bấm một dãy số. Nhưng đầu bên kia không bắt máy ngay. Phải gọi đến lần thứ tư, sau khi biết chắc người nghe là báo đen, Kiều Sa mới ngắt quãng nói. Anh báo, bạo phong cho người đến, giết em. Tuy hơi làm quá, nhưng với tình trạng hiện tại Kiều Sa thật sự không còn nhiều sức để nói to nữa. Giờ đây toàn thân hắn phải dựa vào Quách Lâm. Sau khi báo đen hỏi hắn đang ở đâu, hắn vô cùng phối hợp nói địa chỉ cụ thể. Làm xong việc cần làm, Kiều Sa ném điện thoại đi, thở hổn hển. Hắn cảm thấy oxy không đủ rồi. Từ đầu đến cuối Quách Lâm chỉ im lặng. Đã bao nhiêu chuyện xảy ra vậy mà cái tính điên rồ của Kiều Sa vẫn không thay đổi. Đặc biệt là làm những chuyện đối xử tàn nhẫn với bản thân, hắn làm tốt hơn bất kỳ ai. Máu chảy qua cả ngón tay, từng giọt rơi xuống đất. Quách Lâm buồn nôn, hồi lâu sau mới cất tiếng. Tự xử cũng có nhất thiết phải mạnh tay đến thế không? Nhát dao đó của Kiều Sa rất dứt khoát. Hắn chỉ lắc đầu. Những chuyện như này nếu không dùng sức thì sẽ không ra tay nổi. Tự cầm dao đâm chính mình không dễ như trong tưởng tượng. Đến lúc này Kiều Sa mới hiểu tại sao người tự tử lại phải chọn cách thức nhanh chóng để kết thúc cuộc đời mình. Đó là bởi vì trên con đường tới cái chết, người ta thường sẽ hối hận. Đây chính là bản năng sinh tồn. Giống như giờ phút này, Kiều Sa vô cùng sợ nhát dao ban nãy sẽ tiễn cái mạng nhỏ của hắn đi mất. Như thế thì oan quá. Quách Lâm cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhìn bộ dạng của Kiều Sa hiện giờ, trong đầu anh hiện lên rất nhiều hình ảnh mơ hồ. Càng nghĩ trái tim lại càng bị ép chặt. Đến không thở nổi. Hết chương 94. Chương 95. Có người nói, ngược với yêu là hận. Từ trước đến giờ, Quách Lâm chưa từng phủ nhận tình cảm của mình dành cho Kiều Sa là tình yêu. Vì thế, sau khi Lưu Vũ chết, thái độ của anh với tình cảm này có chút mơ hồ. Có thể nói, nó gần về phía chán ghét và thù hằn nhiều hơn. Nhưng cảm giác đó không dành cho Kiều Sa, mà là nỗi căm hận sự buông thả của bản thân. Lúc trước anh nói với Kiều Gia, sau này đường ai nấy đi. Đó không phải là lời nói thốt ra trong lúc kích động, mà anh thật sự cho rằng giữa hai người bọn họ không còn sự lựa chọn nào khác. Mỗi người đều phải gánh chịu điều gì đó cho hành động của mình. Đời này Lưu Vũ chết vì bản thân, vậy cả đời anh sẽ phải gánh trách nhiệm cho cái chết của anh ta. Không chỉ anh, cả Kiều Gia cũng vậy. Anh hơi bất ngờ khi gặp lại Kiều Gia. Nhưng không có chút dao động nào. Giờ đây, anh chỉ muốn chuyên tâm làm những gì nên làm với tư cách của một người cảnh sát, sau đó bù đắp những sai lầm mình mắc phải. Từng là ý niệm chắc chắn, vậy mà lúc này, Quách Lâm lại có chút thất thần, bởi Kiều Sa đang nằm trên cánh tay anh, máu mè bè bét, khuôn mặt loang lổ máu, vẫn cố gắng nở nụ cười nhẹ. Cảnh sát Quách, mau đi đi, lát nữa người ta tới, rồi lại phiền phức. Quách Lâm cảm thấy trong lòng mình có một thứ gì đó sắp nổ tung. Phương thức hành động của Kiều Sa không bao giờ chừa cho mình và người khác một đường lối. Trước đây anh biết, vì để che đậy thân phận của mình mà hắn đã tình nguyện làm chuyện mạo hiểm. Đến hôm nay, hắn vẫn đi vào vết xe đổ ấy. Một tay Quách Lâm bẹp vào miệng vết thương của Kiều Sa, tay kia rất muốn bóp nghẹt cái cổ của hắn. Cảnh sát Quách, sao lại tỏ ra dữ tợn thế, không hợp với anh? Kiều Sa nhấc tay lên, hồ hồ trước mắt Quách Lâm đầy ẩn ý. Hắn muốn vuốt phẳng nếp nhăn thật sâu giữa hai hàng lông mày của anh, nhưng lại không dám. Để tồn tại xung quanh Bào Phong hay Báo Đen, ngoài việc phải học được kỹ năng tự cứu mình, còn phải học cách xoay chuyển theo tình thế. Kiều Gia biết Quách Lâm không hài lòng về mình. Hiện tại hắn có thể dựa vào người này là vì trên bụng hắn đang cắm một con dao. Nếu không, kết cục còn tệ hơn trước kia rất nhiều. Tuy khổ nhục kế này không ổn, nhưng lại đặc biệt có tác dụng với Quách Lâm. Nhưng đó là chuyện của sau này, còn hiện tại Kiều Gia vẫn phải giục anh. Anh mau đi đi, nếu không, tôi nhát dao này lại bị đâm vô ích. Người của Báo Đen có lẽ đã sắp đến, nếu Quách Lâm còn không đi, sẽ chết cả đôi. Người đặc biệt yêu bản thân như Kiều Gia chắc chắn đã có kế hoạch hoàn hảo. Cả ngày nay, hắn đều lượn lờ quanh đây. Vì khoảng thời gian này, Báo Đen thường xuyên lui tới để chơi bời. Kiều Gia đã tự ra tay với mình, thì hiển nhiên đã tính đến đủ phương án. Bằng không mọi tham vọng của hắn đều sẽ tan biến hết. Quách Lâm vẫn không hề nhúc nhích. Không khí xung quanh anh tràn ngập mùi tanh tưởi. Bàn tay dính máu hết khô rồi lại ướt của anh dính chặt vào người Kiều Gia. Không còn cách nào khác, Kiều Gia đành thở dài. Tôi đã sắp xếp, anh phải đi. Máu chảy càng ngày càng nhiều, thân nhiệt của Kiều Gia càng lúc càng giảm. Giờ đây đến việc thở cũng phải gắng sức nhiều. Ý thức dường như chỉ đủ để đuổi Quách Lâm đi. Đối với người như Quách Lâm, chỉ sự thật mới có tác dụng. Sau khi nghe thấy câu, tôi đã sắp xếp, của Kiều Sa, người đàn ông vẫn luôn lạnh lùng lập tức hiểu ra. Câu mày do dự mấy giây rồi hạ hắn xuống. Sau khi xác định không có ai xung quanh, thì anh nhanh chóng biến mất dưới sự yểm trợ của bóng đêm. Tâm mắt Kiều Sa mờ mịt, toàn thân lạnh cống, răng bắt đầu va vào nhau lập cập. Quách Lâm không cần phải đi xa, vẫn có thể biến mất trước mặt hắn. Nhưng không hiểu sao, Kiều Sa lại cảm thấy Quách Lâm chưa rời đi. Màn đêm thật sự là tấm lá chắn hoàn hảo. Chỉ cần cách xa khoảng 10 mét là chẳng ai còn có thể nhìn thấy ai nữa. Ước tính của Kiều Sa rất chuẩn. Hắn nằm một mình chưa bao lâu. Trước khi hoàn toàn rơi vào hôn mê, thì cảm nhận được một đám người la hét ồn ào xung quanh. Miệng vết thương lại bị xé rách rộng ra thêm vài phần. Cuối cùng, hắn được đưa đến bệnh viện. Có lẽ do mất quá nhiều máu nên Kiều Gia đã xuất hiện ảo giác. Hắn luôn cảm thấy tiếng thở của Quách Lâm bao trùm mình. Thậm chí, ngay cả khi ở trong phòng phẫu thuật, hắn vẫn cảm nhận được hơi thở đó bủa vây. Sau khi nhìn thấy Kiều Gia được đưa lên xe cấp cứu, Quách Lâm mới thực sự rời đi. Nhưng khi quay trở lại câu lạc bộ, bảo vệ dẫn anh đến thẳng chỗ của Bào Phong. Hắn ta đang đợi anh. Đẩy cửa vào, người đàn ông đứng sau tất cả chuyện này đang ngồi xem tivi với nụ cười thoải mái trên môi, làm như không nhìn thấy Quách Lâm vậy. Trong ấn tượng của Quách Lâm, Bao Phong là người rất ít cười, chỉ thỉnh thoảng nhếch mép và cười khẩy. Dù lúc này hắn ta đang cười lớn, thì vẫn là nụ cười chăm chọc và chế xỉu, mang theo có sự tự luyến, đương nhiên không thể khiến người khác cảm thấy vui vẻ được. Bào Phong xem TV 20 phút đồng hồ, Quách Lâm cũng đứng ở bên cạnh 20 phút đồng hồ. Trong căn phòng sáng chói ánh đèn, vết máu trên người Quách Lâm trông đặc biệt chói mắt. Trên TV chiếu tiết mục quảng cáo chèn vào giữa chương trình. Cuối cùng Bào Phong cũng dành thời gian để nhìn sang Quách Lâm. Hắn ta rít một hơi xì gà. Thật sự không ngờ cảnh sát Quách lại làm việc hiệu quả đến vậy. Quách Lâm cau mày. Đừng gọi tôi là cảnh sát Quách. Được, hiếm khi thấy Bào Phong nhượng bộ thế này, hắn ta nghiêng đầu. Thế cậu muốn tôi gọi như nào? Tùy anh. Quách hoặc Lâm, cậu chỉ có thể giữ lại một chữ. Động tác hút xì gà của Bào Phong rất chậm, làn khói âm u dày đặc nhanh chóng che mờ đi khuôn mặt hắn ta. Phía sau đó là ánh mắt hiện lên vẻ tính toán khó lường. Hắn ta dùng điếu xì gà chỉ vào Quách Lâm. Cậu chọn một từ. Sau này đi theo tôi. Sau ngày hôm đó, tất cả mọi người đều biết bên cạnh Bào Phong có một người tên Lâm Cánh. Món quà Kiều Gia tặng Quách Lâm thật sự là món quà nguy hiểm đến tính mạng. Hắn phải ở lại bệnh viện điều trị cả tháng, nằm thêm 2 tuần nữa mới rời được khỏi giường. Cơ thể vốn không cường tráng giờ càng thê thảm. Khi gặp lại hắn, câu đầu tiên Cảnh Viễn hỏi là: Cậu dùng thuốc đó hả? Ngoài cái thứ khủng khiếp lấy mạng người đó ra thì chẳng có món đồ nào có tác dụng giảm cân tuyệt vời đến vậy. Kiều Gia run rẩy trong gió lạnh, đến giọng nói cũng run run. Dùng cái đầu anh ấy, anh không thể chọn nơi nào ấm áp hơn hả? Mẹ kiếp, lạnh chết đi được. Đêm hôm gặp nhau trên tầng thượng, đầu óc của Cảnh Vệ chắc chắn bị uống nước nhiều hơn cả cái tên Quách Lâm hồi trước suốt ngày hẹn gặp nhau ở quán mì kia. Cảnh Vệ đứng đối diện cũng lạnh đến co rúm người, liên tục xoa 2 tay vào nhau. Cậu nghĩ tôi cố tình chọn chỗ này chắc có người quyết định đó. Cảnh Vệ vừa dứt lời, Kiều Gia liền nghe thấy sau lưng có tiếng súng mở chốt khóa an toàn. Trong tích tắc, toàn thân hắn toát mồ hôi lạnh. Chút cảnh giác vớ vẩn mà cũng học đòi người ta làm gián điệp. Giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên, Kiều Gia rụt cổ, lập tức quay đầu lại. Kiều Gia đang đối mặt với họng súng của Quách Lâm. Hắn lên sân thượng này gần 10 phút, vậy mà không hề hay biết phía sau có một người đang đứng. Nếu như người đó không phải Quách Lâm, thì lúc này mọi chuyện đã xong rồi. Kiều Gia sống được đến giờ này là dựa vào sự cảnh giác và nhạy bén giống như một con giả thú. Một khi mất hết những điều này, nghĩa là hắn không còn cách xa cái chết nữa. Nuốt khan một cái, hắn bất giác tiến sang bên cạnh 2 bước. Quách Lâm! Lần đầu tiên gặp mặt sau 5 tháng ở trại cai nghiện, Quách Lâm không biết đến sự tồn tại của Kiều Gia. Thậm chí đến một câu chào hỏi, hắn cũng không dám lên tiếng. Lần thứ 2 gặp mặt, Kiều Gia được một món hời từ nụ hôn vội vàng, nhưng cuối cùng lại bị Quách Lâm đánh cho một trận. Lần thứ 3 gặp mặt, hắn được 2 nhát dao. Đến lần này, cuối cùng Kiều Gia đã có thể thốt lên cái tên Quách Lâm thật nhẹ nhàng. Hắn cảm thấy trong cổ họng mình như có một lò lửa nóng đang cháy trừng trực, bỗng rát, cay xè, chua xót. Cái tên Quách Lâm không chỉ khiến người gọi hoảng hốt, mà người nghe cũng sững sờ. Dưới màn đêm, nhờ ánh trăng Quách Lâm có thể thấy rõ vết sẹo của Kiều Gia. Màu hồng sẫm dữ tợn thấp thoáng ở gò má, phá hủy vẻ đẹp và sự cân đối của toàn bộ khuôn mặt. Một tay Quách Lâm cầm súng, tay kia không nhịn được giơ lên, nhưng cuối cùng lại không làm gì cả. Nhận thấy ánh mắt của anh, Kiều Gia nhoẻn miệng cười. Ban đầu bệnh viện đề nghị tôi điều trị thẩm mỹ, nhưng tôi không đồng ý. Tôi nói đó là bằng chứng, giống như thẻ căn cước ấy, dễ dàng nhận ra. Đây là lời giải thích của Kiều Gia về sự lựa chọn của mình. Hắn từng hứa với Quách Lâm sẽ không quay lại con đường cũ. 2 vết sẹo ở mặt và bụng chính là lời nhắc nhở với hắn. Quách Lâm nheo mắt không nói gì, 2 người cứ đứng đối mặt với nhau trong đêm gió lạnh. Chưa đến thời điểm nhiệt độ thấp nhất trong mùa, không hiểu sao đêm nay lại lạnh như vậy. Chết tiệt, 2 người có thể nói chuyện yêu đương ở chỗ khác được không? Tôi không thể chịu đựng nổi nữa rồi. Cảnh Vĩ không muốn trở thành cái bóng đèn quấy rầy tình cảm của người khác. Nhưng thật sự, anh không thể chịu nổi nữa. Chân tay tê cống hết cả. Không cần biết 2 con người này định đánh nhau hay định chém giết nhau. Con đợi thêm 3 phút nữa, chắc anh ta phải đến bệnh viện cưa chân mất. Bị tiếng phàn nàn ai oán của Cảnh Vĩ kéo trở về với thực tại, Quách Lâm bèn cất súng. Xuống tầng đi, tôi đã sắp xếp một căn hộ để ở lâu dài. Sau này gặp nhau cố định ở đây. Kiều Gia đi cuối cùng, thấy vậy buộc miệng hỏi. Hiện tại anh vẫn được thanh toán công tác phí chứ? Đây là tiền của Bào Phong hay của cái tay đội trưởng hung hãn kia thế? Cảnh Vĩ đi đầu suýt vấp ngã. Quách Lâm đã quá quen với cái miệng quạ của Kiều Gia nên bình tĩnh đi như bình thường. Thời gian thực sự khiến rất nhiều thứ thay đổi, nhưng một số người có lẽ cả đời vẫn không hề thay đổi. Ngay khoảnh khắc Quách Lâm mở cửa, Kiều Gia đã lao vào trong để tìm điều khiển điều hòa. Kiều Gia nhìn ngang nhìn dọc một lượt, không khỏi gật đầu. Quả nhiên công tử Quách không giống như xưa, trông ít hơn nhiều rồi đó. 1 tháng nằm ở viện không có nghĩa là Kiều Gia chẳng biết gì về mọi chuyện xảy ra bên ngoài. Hắn bông đùa chưa đủ, còn ngồi xuống sofa bắt tréo chân hỏi. Nghe nói anh còn đổi sang một cái tên rất ngầu, Lâm Cánh hả? Sao không gọi là Lâm Cảnh Sát luôn đi? Cánh và Cảnh có phiên âm tiếng Trung gần giống nhau. Cái tên Lâm Cánh kém cỏi hơn Lâm Cảnh rất nhiều. Khi nghe thấy cái tên đó, Kiều Gia đã cười ngất, Cảm thấy cái chuyện vừa mất não vừa bá đạo này, chỉ Quách Lâm mới làm ra nói. Đến tên ngốc cũng biết chữ cánh và cảnh đồng âm. Người này thật sự muốn Bào Phong ngày ngày đều theo dõi mình thì phải. Nhưng hiển nhiên không ít người bị Kiều Gia liệt vào hàng ngu ngốc. Chí ít có cảnh quỷ, không hiểu cuộc nói chuyện giữa hai người. Đúng rồi, tôi vẫn muốn hỏi cậu, cậu đặt tên như vậy là có ý nghĩa gì? Kiều Gia không nhịn nổi, cười phá lên. Con Quách Lâm trợn mắt tỏ vẻ bất lực, sau đó quay trở về chủ đề chính. Cậu nên biết lý do hôm nay mình đến đây. Nếu mọi người cùng thống nhất mục tiêu, thì sau này chúng ta sẽ kết hợp với nhau chơi bóng. Quách Lâm còn chưa nói hết, Kiều Gia đã đột ngột tiến tới, nhìn chằm chằm vào anh. Anh còn tin tôi? Quách Lâm vẫn bình tĩnh, trầm mặt nhìn Kiều Gia một hồi, thay cho câu trả lời. Đối với anh hiện giờ, có một số cảm xúc và suy nghĩ không thể nào nói rõ được. Nhưng anh là người tin vào trực giác của bản thân. Những phán đoán mà anh tích lũy trong suốt bao nhiêu năm làm cảnh sát không hề vô nghĩa. Anh mới quyết định dựa theo cảm giác của con tim mình. Kiều Gia không thể hiểu hoạt động tâm lý của Quách Lâm, nhưng hắn có thể hiểu ánh mắt của anh. Hiện giờ, nhắc đến chữ tin tưởng, có thể hơi nực cười, nhưng Quách Lâm vẫn sẵn sàng đánh cược thêm một lần nữa. Đó chính là lý do tại sao hắn lại thích người cảnh sát này. Dù trong mắt người khác điều đó rất phi lý, nhưng Quách Lâm vẫn dám nghĩ và vẫn dám thử. Yên tâm! Khóe miệng Kiều Gia hằn rõ nét cười. Lần này, tôi nghe theo lời của anh hết. Anh bảo tôi quỳ, tôi sẽ không đứng. Anh bảo tôi nằm ngửa, tôi tuyệt đối sẽ không nằm sấp. Cảnh Vĩ cười khẩy. Cậu nằm ngửa thì có tác dụng quái gì, bắt được Bào Phong chắc. Bào Phong không dễ bắt, nhưng không có nghĩa là không bắt được. Quách Lâm trầm giọng cắt ngang cuộc cãi vã vô nghĩa của Cảnh Vĩ và Kiều Gia. Anh với lấy giấy tờ bên cạnh, vẽ một sơ đồ. Bên trên có báo đen, Bào Phong, Lý Gù, Lôi Khả Nhân. Ngoài mấy cái tên đó ra, Quách Lâm còn vẽ một dấu hỏi rất to ở bên cạnh. Từ trước đến giờ, sở dĩ khó bắt Bào Phong. Thứ nhất là vì cách làm việc của hắn ta quá tàn nhẫn và không để lại manh mối. Thứ hai là do hắn ta rất rành việc mượn dao giết người, ngư ông đắc lợi. Phía cảnh sát chúng ta có không ít tài liệu về hắn ta, nhưng không một tài liệu nào có thể trực tiếp định tội hắn ta, ngoại trừ việc thủ đoạn của hắn ta câu tay. Các cậu còn cảm thấy có gì kỳ lạ không? Quách Lâm nói như một thành viên nòng cốt của đội thám tử. Cảnh vị ngẩn người chờ đợi anh nói tiếp. Kiều Gia lại gật đầu thích thú. Kỳ lạ, đúng là rất kỳ lạ. Thái độ tần bốc của chú chế diệu này khiến cảnh vị phải trừng mắt nhìn hắn. Còn Quách Lâm dùng bút đỏ chỉ vào dấu hỏi. Tôi cảm thấy Bào Phong còn có người chống lưng. Có một kẻ vẫn luôn giúp hắn ta xử lý rất nhiều thứ mà hắn ta không thể xử lý được, hoặc những việc mà hắn ta không quan tâm được. Trên đời này, có đen sẽ có trắng, có chính ắt có tà. Bào Phong dù có tài giỏi đến đâu cũng không thể sát sao tất cả mọi việc. Đương nhiên sẽ có điểm sơ sót. Thế nhưng bao năm qua, rất nhiều người theo dõi hắn ta mà vẫn không thể nào tìm ra chút sơ hở nào cả. Điều đó chứng minh rằng hắn ta đã dựa vào sức mạnh của người khác để chiến đấu với thiên hạ. Nếu người này không bị tóm, thì Bào Phong sẽ không bao giờ dễ dàng lộ ra sơ hở. Kiều Sa nghe đến đây, bèn nhíu mày lại. Thế kẻ đó là ai? Người có thể hợp tác với Bào Phong nhất định không phải hạng tầm thường. Chắc phải vô cùng khó đối phó. Nếu quả thật, vẫn còn một người đứng sau, giả tâm và thủ đoạn hẳn ngang ngửa Bào Phong. Vậy tức là họ phải đối phó cùng lúc với cả hai bên. Kiều Sa ngẩng phắt đầu lên nhìn Quách Lâm, trong lòng thầm thở dài một tiếng. Vẫn giống như trước đây, nếu không có phiền phức thì hắn sẽ không kích động. Lần này muốn xử cái mạng nhỏ e là không dễ rồi. Hết chương 95. Chương 96. Muốn biết kẻ đứng sau Bào Phong không phải chuyện đơn giản. Kẻ này đã nấu mình lâu như vậy, chứng tỏ phần lớn thời gian người đó không cần ra mặt. Dựa theo hiểu biết của mình, Kiều Gia thấy cần phải có vài sự tác động. Hơn nữa, sự tác động này nhất định phải do Bào Phong tạo ra. Đây không phải trách nhiệm khó khăn với Quách Lâm. Bào Phong vốn không bình thường. Muốn khiến một người bình thường đột nhiên có hành động điên khùng thì không dễ. Nhưng với một kẻ có sẵn máu điên trong người, thì chỉ cần một sự tác động nhẹ cũng đủ khiến kẻ đó có phản ứng. Bào Phong không thiếu tiền, không thiếu người, càng không thiếu địa vị. thứ duy nhất hắn ta thiếu chính là quyền kiểm soát. Quách Lâm cho rằng thứ có thể khiến Bạo Phong hứng thú chính là xưởng điều chế ma túy. Đương nhiên không thể nói trực tiếp chuyện này với Bạo Phong, nên báo đen người Kiều Gia đang theo trở thành lựa chọn thích hợp. Kiều Gia đã theo mấy đời đại ca, báo đen coi như là một người khá bình thường. Gã không ngu ngốc, chỉ biết hết ăn rồi nằm như hai anh em chó mực, không ông trầm tàn nhẫn như Bạo Phong. Báo đen có thể bò lên vị trí ngày hôm nay là bởi gã luôn chú trọng tới sự vững chắc, hơn nữa còn rất kiên nhẫn. Nguyên tắc của báo đen là chỉ cần không thua sẽ có ngày thắng. Người như vậy khi trở nên tiến bộ sẽ khá phiền toái. Từ sau cuộc gặp gỡ với Quách Lâm và Cảnh Vĩ, Kiều Gia vẫn luôn nghĩ cách để có thể giúp báo đen mở rộng lãnh thổ. Khi hắn đang loay hoay chưa tìm được thời cơ thích hợp, thì ông trời đã ban tặng cho hắn một món quà lớn. Ngay từ ban đầu, báo đen đã có nguồn cung cấp hàng trắng riêng. Từ khi Bạo Phong đứng ra thanh trần các thế lực sừng sỏ trong giới, đám người Lý Gù, loài cá nhân ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Chỉ riêng báo đen vẫn có thể án binh bất động. Tên thật của báo đen là Ni Báo, gã là người dân tộc thiểu số. Khi xưa cả gia tộc gã sống ở địa bàn Y. Vì muốn phát triển nên báo đen di chuyển đến miền Bắc. Thay vì dựa dẫm vào mối quan hệ bên vùng X của Bạo Phong, báo đen lại dựa vào đường dây của gia đình để lấy hàng. Tuy số lượng không lớn, nhưng đủ để cung cấp cho địa bàn của gã trong thành phố. Mà kẻ phụ trách cung ứng hàng hóa cho báo đen chính là em trai gã, Nì Hổ. Nguyên nhân bắt đầu từ việc Hoan Cảnh và Đỗ Tử Bình liên tục phát động truy quét ở vùng X. Một lần đã phát hiện ra tuyến giao dịch ngầm liên quan đến địa bàn Y. Sau khi tiếp tục điều tra con đường này, họ đã lần ra bằng chứng phạm tội của gia tộc Ni Hổ. Vậy là Ni Hổ bị tóm gọn. Chuyện này là một cú đánh trí mạng với báo đen. Ngày hôm đó, vừa đến câu lạc bộ quen thuộc, Kiều Gia đã thấy báo đen đang nổi trận lôi đình. Hắn đi theo báo đen một thời gian, nhưng đây là lần đầu hắn thấy gã mất kiểm soát đến vậy. Nên nhà toàn là mảnh vỡ từ ly thủy tinh và chai rượu bị đập nát. Bàn bị hất đổ sang một bên, thêm cả mấy tên đàn em xui xẻo vô cớ phải chịu trận đòn nằm la liệt dưới sàn. Kiều Gia cắn điếu thuốc, luôn ra phía ngoài cùng, chọc một tên đàn em đứng ngay bên cạnh. Em báo làm sao thế? Tên đàn em sợ giật nảy người, lại không dám đắc tội với Kiều Gia, bèn thì thầm. Không biết, ban nãy nhận điện thoại xong là nói trận lôi đình luôn. Tuy hai người đã cố gắng nói nhỏ, song vẫn bị báo đen chú ý. Liếc thấy gã lườm mình, Kiều Gia bất giác lùi về sau một bước. Xem ra chuyện lần này không đơn giản. Kiều Gia, mày lại đây. Báo đen ra lệnh. Kiều Gia thoáng lưỡng lự, nhưng vẫn cắn răng bước đến. Anh báo, ai làm sao thế? Còn chưa hỏi xong, Kiều Gia đã bị báo đen tóm lấy cổ tay, quật mạnh xuống đất. Hắn đầu đến say sẫm mặt mày, chỉ có thể xoay người lăn lộn sang một bên, kéo giảm khoảng cách với gã. Mặt báo đen đỏ lự, con mắt cũng vằn lên tia máu. Không phải mày bảo mày đánh nhau khá lắm hả? Đại đây luyện với tao một trận. Hành nhau từ nãy đến giờ, hóa ra là muốn mình làm bao cát xả giận. Kiều Gia nhăn mặt, không hiểu sao vận rủi lại rơi xuống đầu mình như thế này. Thế nhưng thay đầu óc báo đen không còn minh mẫn, hắn đành vừa phải nhẫn nhục chịu đựng một loạt cú đấm cú đá của gã. Vừa phải bảo vệ mấy chỗ quan trọng trên cơ thể, hơn nữa còn không để phản kháng quá mức. Người bình thường hắn sẽ không chịu được trận đòn như thế. Nhưng trước đây, lúc giúp Quách Lâm cai nghiện, Kiều Gia đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm, nên trận đấm đá này không ảnh hưởng đến gân cốt của hắn. Hơn nữa, báo đen không quá sung sức, lại đang say, nên chẳng mấy chốc đã phải dừng tay, dựa người vào tường, thở hồng hộc. Lúc này Kiều Gia mới thở vào nhẹ nhõm, quệt vết máu ở khóe miệng, rồi cũng tựa vào quầy ba, lấy đà, đứng dậy. Đánh người xong, báo đen ngồi im lặng, không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Kiều Gia liếc nhìn gã. Rốt cuộc chuyện quái gì có thể khiến báo đen mất kiểm soát đến vậy? Báo đen đột nhiên ngẩng đầu nhìn Kiều Gia. Mày theo tao vào phòng, những đứa khác giải tán hết đi. Kiều Gia ngạc nhiên chỉ vào mình. Một mình em á hả? Báo đen chẳng còn bao nhiêu kiên nhẫn. Gã không giải thích, cũng không thèm để ý đến đống lộn xộn xung quanh. Cơ thể quay người đi thẳng vào phòng riêng. Kiều Gia chỉ đành đi theo. Hắn có linh cảm chắc chắn chuyện này không có gì tốt đẹp. Mà linh cảm của Kiều Gia về chuyện xấu thường đến chuẩn bất ngờ. Từ lúc bước vào phòng riêng, Báo Đen bắt đầu hút thuốc. Sau khi rít vài hơi, gã đột nhiên bảo: "Tao định xử lý thằng Bạo Phong." Kiều Gia sửng sốt, một lúc sau mới hiểu gã nói gì. Hắn rụt rè đi về phía trước hai bước, lưỡng lự hỏi: "Anh Báo, xảy ra chuyện gì thế ạ?" "Nghĩ cách giết chết Bạo Phong giúp tao. Nếu không, chưa đầy một tháng sau, chúng ta sẽ bị hắn nuốt chửng." Thật ra vế sau mới là trọng điểm của Báo Đen. Nghe xong, Kiều Gia bắt đầu sốc tinh thần lên 120%. Hắn cảm giác vụ việc lần này cực kỳ nghiêm trọng. "Anh Báo, có chuyện gì anh cứ nói, chúng ta cùng nghĩ cách." Chính xác thì giữa Kiều Gia và Báo Đen không phải mối quan hệ đại ca và đàn em. Hai người bắt tay nhau chỉ đơn giản vì cả hai đều nằm trong danh sách đen của Bạo Phong. Câu nói của Báo Đen chính là tuyên án tử hình cho hai người họ. Báo Đen vẫn hút thuốc không ngừng, giữa màn khói thuốc lượn lờ, vẻ mặt của gã trở nên khó đoán. Kiều Gia biết điều, không hỏi tiếp. Mãi một lúc lâu sau, Báo Đen mới nói: "Hàng của tao ở địa bàn Y xảy ra vấn đề, sau này không còn cơ để đấu với Bạo Phong nữa." Trong thế giới của bọn chúng, nguồn hàng là tất cả. Một khi không còn nguồn hàng, chẳng mấy chốc Báo Đen sẽ đánh mất thế ngang hàng với Bạo Phong. Đến lúc đó, gã chỉ có thể mặc cho người ta xâu xé. Kiều Gia không tốn công phân tích kỹ hơn chuyện ở địa bàn Y, nhưng hắn biết việc này liên quan đến sự sống còn của Báo Đen. Hơn nữa, không chỉ đơn giản là nguồn hàng bị đứt đoạn. Với bản tính của Báo Đen, nếu phải nghĩ cách rời đi, thì gã cũng không đến mức nảy ra ý định giết Bạo Phong. Mãi về sau Kiều Gia mới biết, thì ra vì em trai của mình bị bắt, nên Báo Đen mới nổi điên như vậy. Dù không biết nhiều chuyện, Kiều Gia vẫn rất giỏi trong việc nắm bắt thời cơ. Hắn đột nhiên bước tới, túm lấy tay Báo Đen, nói nhỏ: "Anh Báo, nguồn cung dù sao vẫn là của người khác. Nếu chúng ta chỉ đi buôn hàng lại, sớm muộn cũng sẽ như hôm nay thôi. Trừ phi chúng ta tự mình làm." Báo Đen ngẩng phát đầu lên nhìn Kiều Gia, rít thuốc nhanh hơn. Điều Kiều Gia nói có mức độ nguy hiểm và rủi ro rất lớn. Nhưng phía sau nguy hiểm và rủi ro chính là cơ hội ngàn năm có một. Đôi khi không phải do lá gan của con người không đủ lớn, mà vì lợi ích không đủ nhiều để thúc đẩy. Nếu trước đây Kiều Gia đề nghị như vậy, Báo Đen chắc chắn sẽ gạt ngay lập tức, thậm chí còn nghi ngờ hắn có ý đồ. Nhưng trong thời điểm nhạy cảm này, lời đề nghị của Kiều Gia trở thành một tia hy vọng cho Báo Đen. Báo Đen suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này. Gã tính toán rất lâu, Kiều Gia cũng không sốt ruột thúc giục. Hai người đứng ở hai góc phòng, yên lặng hút thuốc. Rất lâu sau, Báo Đen mới từ từ ngẩng đầu lên. Lúc này, trong mắt gã đã không còn sự rối loạn và điên cuồng như ban nãy, thay vào đó là sự kích động, xen lẫn tham lam. Kiều Gia đã từng bắt gặp ánh mắt ấy ở rất nhiều người, chỉ là kết cục của chúng đều tai hại. Đương nhiên, hắn sẽ không nói chuyện này cho Báo Đen, mà điều gã muốn nghe cũng chẳng phải chuyện ấy. Gã quan tâm chuyện khác hơn. "Mày có kế hoạch gì rồi?" "Kế hoạch tạm thời chưa có, nhưng chỉ cần chúng ta có mục tiêu, chắc chắn sẽ tìm ra nước đi." "Được, vậy chuyện này tao giao cho mày, đừng để tao thất vọng." Con người khi tuyệt vọng rất dễ có tâm lý ăn thua một phen. Kiều Gia nhìn vẻ mặt tràn đầy hy vọng của Báo Đen, trong lòng có chút cảm thông. Nếu là trước đây, chắc chắn gã sẽ tính toán cẩn thận hơn. Nhưng hiện giờ, điều này chính là cơ hội tốt nhất của gã. Kiều Gia nhanh chóng báo cáo lại tình hình của Báo Đen cho Cảnh Vĩ. Vì không tiện liên hệ với Quách Lâm, nên phần lớn tin tức hắn đều chuyển qua cho anh ta. Đôi lúc Cảnh Vĩ phải oán giận. "Cậu có phải chỉ điểm của tôi đâu, mà nói thật, đây còn chẳng phải là công việc của tôi." Nghe anh ta can thán liền 5 phút đồng hồ, Kiều Gia rốt cuộc không nhận được nữa, trợn trắng mắt. "Giờ tôi biết tại sao anh với Quách Lâm tốt nghiệp cùng nhau mà thành tích của anh lại kém như thế này rồi. Anh cứ như đàn bà vậy." Cảnh Vĩ vô cùng tức tối, chỉ muốn túm cổ Kiều Gia vứt ra ngoài. "Cậu đừng tưởng mình là người của Quách Lâm thì tôi không dám động vào." "Tôi tin anh không động vào tôi không phải vì Quách Lâm mà vì anh là cảnh sát. Một tên côn đồ mà đi báo án thì cảnh sát cũng phải lập án đó." "Sao Quách Lâm có thể chịu được cậu vậy?" "Thế nên anh ta mới đá tôi rồi." Kiều Gia lạnh lùng nói một câu khiến Cảnh Vĩ sửng sốt. Chuyện của Lưu Vũ đã trở thành chấp niệm cả đời của Quách Lâm. Tuy Kiều Gia từng làm rất nhiều chuyện cho anh, nhưng Cảnh Vĩ không tin Quách Lâm đã thực sự buông bỏ. Có lẽ đây là số mệnh của hai người họ. Cảnh sát và chỉ điểm không thể có một cái kết hạnh phúc. Cảnh Vĩ im lặng, Kiều Gia cũng chẳng nói thêm. Con người là vậy, nỗi đau càng vùi sâu tận đáy lòng thì càng muốn tự mình lôi lên để tự giễu. Có lẽ bởi trong xương tủy cho rằng chỉ cần quen với nỗi đau thì tất cả chẳng còn khó khăn. Nhưng hóa ra, kết quả sau khi Kiều Gia lấy bản thân mình thí nghiệm thì mọi thứ hoàn toàn khác. Có vẻ báo đen sắp rơi vào bẫy rồi. Nếu Quách Lâm có kế hoạch gì thì tốt nhất mau tung ra đi. Báo đen không nghi ngờ gì sao? Thế nên tôi mới nói phải nhanh lên. Đến khi gã bắt đầu cân nhắc cẩn thận chuyện này thì sẽ dễ dàng sinh nghi đó. Tốc độ của chúng ta càng nhanh thì tỷ lệ sai sót sẽ càng giảm. Cảnh Vĩ nhíu mày. Tôi vẫn thấy cách này quá vội vàng, quá mạo hiểm, gần như không có sự chuẩn bị nào. Trên đời này không có kế hoạch nào là không mạo hiểm cả. Kiều Gia rút ra một điếu thuốc, ngậm trong miệng, thờ ơ châm lửa, mắt nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ. Kết thúc sớm, anh ta mới có thể nhanh chóng quay trở về với cuộc sống của chính mình. Thế giới này không hợp với anh ta. Cảnh Vĩ không nhịn được, buộc miệng hỏi. Vậy cậu có dự định gì? Kiều Gia chỉ mỉm cười. Trong cuộc sống của anh ta không nên có tôi. Kể từ sau buổi trưa hôm đó, vì một quyết định sai lầm của Kiều Gia, cùng sự xuất hiện không đúng lúc của Quách Lâm, mà một loạt rắc rối xuất hiện như hiệu ứng domino vậy. Cách sửa chữa tốt nhất chính là để Quách Lâm quay trở lại quỹ đạo ban đầu mà không có hắn. Còn những chuyện khác giờ đây không còn khiến Kiều Gia phải suy nghĩ nữa. Huống hồ, trong chiến dịch lần này, đâu thể không có sự hy sinh hay an toàn rút lui được chứ. Kiều Gia không có ý nghĩ viển vông như vậy, nên đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Hết chương 96. Chương 97. Quách Lâm biết tình hình bên phía Kiều Gia thông qua phiên bản thêm mắm dặm muối của Cảnh Vĩ. Anh ta nói đầu óc Kiều Gia không được bình thường, nơi muốn Quách Lâm tốt nhất là chuẩn bị sẵn kế hoạch B. Thế nào là không bình thường? Cách dùng từ của Cảnh Vĩ khiến Quách Lâm cảm thấy khó hiểu. Trong lúc nghiền ngẫm tin tức, Quách Lâm đồng thời đối chiếu lại với một vài hành vi của Bạo Phong gần đây. Trừ phi báo đen có thể thông đồng với Bạo Phong cùng nhau diễn chung một màn kịch, còn không tin tức Kiều Gia lấy được, hẳn có độ chính xác cực cao. Vì thời gian gần đây Bạo Phong có vẻ đang tích cực chuẩn bị tiếp quản thế lực và các đường dây của báo đen. Có rất nhiều người từng móc nói với gã đều xuất hiện bên cạnh Bạo Phong. Cảnh Vĩ nhận ra Quách Lâm đang không tập trung, anh ta định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Chuyện của hai người này nên để cho họ tự xử lý. Không có gì, cậu cứ để mắt đến tên Kiều Gia kia đi. Cảnh Vĩ xua tay, không muốn tiếp tục nói về chủ đề này nữa. Anh ta đặt một tờ giấy lên bàn trà. Kiều Gia nói đây là phương thức liên hệ với cậu ta trong tình huống khẩn cấp, bảo tôi chuyển cho cậu. Quách Lâm cầm tờ giấy, nhìn thoáng qua, chân mày lập tức cau lại. Anh không biết có phải Kiều Gia cố ý hay không, nhưng số điện thoại mà cậu ta để lại là số của tiệm mì. Nơi đó lưu giữ quá nhiều ký ức của hai người. Đến mức khi nhìn thấy dãy số này, Quách Lâm có chút hoảng hốt. Cảnh Vĩ không khỏi đẩy Quách Lâm một cái. Sao thế? Số điện thoại có vấn đề hả? Không có gì. Lý trí được Cảnh Vĩ kéo trở về, Quách Lâm cố gắng che giấu vẻ hoảng hốt của mình. Giữa anh và Kiều Gia không đơn giản chỉ là vấn đề tình cảm, mà còn có cả những trở ngại không thể vượt qua, khiến một vài ký ức trong quá khứ bỗng trở nên dữ dội, thậm chí cuồng loạn. Quách Lâm móc kẹo cai thuốc lá hay mang trên người ra, rồi ngậm lấy một que. Báo đen mất nguồn hàng cung ứng đúng là cơ hội tốt cho chúng ta, phải cho gã một tia hy vọng. Cậu có kế hoạch rồi hả? Chưa được trọn vẹn lắm, nhưng muốn xây dựng một xưởng điều chế ma túy thì trước tiên phải tìm người biết làm. Việc này e hơi khó. Hoặc là tìm một người có họ để nằm vùng, hoặc là tìm người khiến báo đen không nghi ngờ. Hiện giờ Bạo Phong đang dồn toàn bộ sự chú ý lên báo đen. Vậy nên người được chọn không chỉ khiến báo đen tin tưởng mà còn phải ứng phó được với Bạo Phong. Người như vậy không dễ tìm, Cảnh Vĩ cũng ý thức được điều này. Anh ta cố gắng tìm kiếm trong đầu những ứng cử viên có thể dùng được nhưng vô ích. Nếu như tìm được một người đầu bếp thật, ngộ nhỡ tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát, chúng ta sẽ không thể nào khống chế được, rủi ro và nguy hiểm quá lớn. Đội trưởng của cậu sẽ không đồng ý. Đầu bếp trong giới xã hội đen, đầu bếp thường dùng để gọi những người điều chế ma túy. Nếu nhờ thẩm quần biết họ to gan đến vậy, khéo anh ta sẽ xé xác họ ra mất. Quách Lâm hiểu rõ chuyện này hơn Cảnh Vĩ. Anh đau đầu, dây trán. Vậy chỉ có thể đưa thêm một người vào trong miệng cọp. Nhưng đưa ai bây giờ? Quách Lâm và Kiều Sa đã bị cuốn vào trận chiến này. Cảnh Vĩ không muốn khiến một người khác cũng bị cuốn vào nữa. Bao Phong đúng là một cái động không đáy. Để bắt hắn ta mà phía cảnh sát đã liên tục đưa không biết bao nhiêu người vào. Trong lòng Quách Lâm đã chọn được một người. Có điều, muốn dùng người này có hơi phiền phức. Cậu có sợ bị đội trưởng của tôi mắng không? Quách Lâm hỏi Cảnh Vĩ, nhưng anh ta không hiểu. Thẩm Quân nghe Cảnh Vĩ lải nhải cả nửa tiếng đồng hồ. Cuối cùng, chỉ chốt hạ là 2 tiếng. Không được. Đội trưởng Thẩm, giờ không còn sự lựa chọn nào tốt hơn đâu. Cậu nói nãy giờ, nhưng chưa có một kế hoạch hành động cụ thể. Thời gian nằm vùng của cậu là bao lâu? Kế hoạch cụ thể của cậu là gì? Cậu định bao lâu thì thu lưới? Lẽ nào cậu định để tôi mượn người từ vùng X đến đây công tác 5 năm liền hả? Từ khi Quách Lâm rời khỏi đội, Thẩm Quân thỉnh thoảng lại đặt câu hỏi từ khó đến rất khó cho anh ta. Hơn nữa, cái tên này có ở trong đội của anh ta đâu. Cảnh Vĩ ngoài việc âm thầm chửi rủa 18 đời tổ tông nhà Quách Lâm ra, thì cũng chẳng dám làm gì khác. Hiện tại thân phận của Quách Lâm không thích hợp để lộ diện, nên Cảnh Vĩ luôn phải đứng ra chịu trận. Rốt cuộc anh ta đã chọc với ai cơ chứ? Không còn cách nào khác, Cảnh Vĩ đành phải tung ra đòn sát thủ. Đội trưởng Thẩm, chuyện của Lưu Vũ, chuyện của Quách Lâm, chúng ta không thể bỏ qua như vậy được. Đây là cơ hội tốt nhất, nếu bỏ qua thì không biết phải chờ đến lúc nào nữa. Cảnh Vĩ nhắc tới Quách Lâm như chọc vào chỗ đau của Thẩm Quân. Anh ta siết chặt tay, suýt bẻ gãy cả cây bút máy. Thẩm Quân đăm mặt, trầm mặt một lúc lâu mới lên tiếng. Kế hoạch cụ thể của cậu là gì? 2 ngày nữa, tôi sẽ giao bản kế hoạch cho anh. Được, Thẩm Quân rốt cuộc cũng gật đầu. Nếu đã làm, thì phải diệt gọn đám tội phạm đó trong một mẻ. Hơn nữa, chỉ được thành công, không được thất bại. Lúc nói câu này, sắc mặt Thẩm Quân đã hơi tái. Cảnh Vĩ phí bao nhiêu công sức thuyết phục, nhưng chỉ khi nhắc đến tên Quách Lâm mới khiến Thẩm Quân dao động. Đúng là không thể để cho đám người Bào Phong kia tiếp tục nhẫn nhờ như vậy được nữa. Cảnh Vĩ có được sự đồng thuận của Thẩm Quân, vội vàng rời đi ngay. Lúc nhấc điện thoại lên, lông mày Thẩm Quân đã nhíu chặt hết lại. Phải mở miệng với tên kia, đúng là chuyện phiền phức. Từ khi biết được kế hoạch của Quách Lâm, Kiều Sa luôn hỏi han Cảnh Vĩ rằng Quách Lâm đã tìm ai đóng xã. Chuyện này không phải chuyện nhỏ. Một khi người này có vấn đề, chắc chắn sẽ không đơn giản chỉ có 1-2 người chết. Thế nhưng Cảnh Vĩ nhất quyết không chịu hé răng. Anh ta chỉ bảo, đến lúc đó, hắn sẽ biết. Trong khoảng thời gian này, báo đen liên tục ép hỏi Kiều Sa về tiến độ, khiến hắn đầu hết cả đầu. Hợp tác với cảnh sát phiền phức ở chỗ đó, chuyện gì cũng bảo cơ mật. Ngoài việc phối hợp một cách bị động ra, thì chẳng thể làm gì khác được. Mẹ nó, so ra thì Quách Lâm vẫn giỏi hơn nhiều. Ít nhất là trước kia, mỗi lần hành động, Quách Lâm đều cho hắn thời gian để chuẩn bị ứng phó. Thế nhưng giờ nhớ lại, có lẽ do lúc đó Quách Lâm lo lắng cho tình cảnh của hắn. Hiện giờ chỉ e, hắn đã không còn đặc quyền đấy nữa rồi. Kiều Gia nhớ lại những chuyện trước đây khiến trái tim bất giác trùng xuống. Thế nhưng hắn chẳng trách được ai. Nói cách khác thì, chuyện này là do một mình hắn gây ra. Tuy Cảnh Vĩ không thực sự phối hợp với hắn, nhưng hiệu suất của anh ta vẫn tạm được. Kiều Gia chẳng phải chịu cảnh giày vò quá lâu. 3 ngày sau, đã nhận được điện thoại của Cảnh Vĩ. Chiều nay người sẽ đến nhà ga. Sau khi có được số tàu và thời gian, Kiều Gia vội vã chạy đến nhà ga đón người. Cảnh Vĩ vẫn một mực nói rằng, khi nào nhìn thấy đối phương, hắn sẽ tự động biết đó là ai. Vậy nên Kiều Gia đoán có lẽ đây là người quen và không phải ở thành phố này. Trong lòng hắn thầm đưa ra phán đoán. Lúc nhìn thấy Đỗ Tử Bình, Kiều Gia lập tức mỉm cười. Không phải vì bất ngờ, mà là vì mình đoán không sai. Dáng vẻ của Đỗ Tử Bình hiện giờ khác nhiều so với trước đây. Anh ta cố tình để tóc dài, hình như 3-4 ngày chưa gội đầu. Quần áo phối hợp với nhau tệ đến mức chữ phèn cũng không thể miêu tả được hết. Đã vậy, anh ta còn đeo một cặp kính, ánh mắt sáng loè, da dẻ thô ráp, trông cực kỳ đủ tiêu chuẩn để làm quân dự bị cho đội ngũ ăn mày. Kêu ra thật sự rất khâm phục với những người như anh ta, lời khen ngợi rất chân thành. Anh hóa trang chuyên nghiệp đó. Yêu cầu công việc. Đỗ Tư Bình vẫn nói cộc lốc như thế. Anh ta chủ động bắt tay với Kiều Gia. hợp tác vui vẻ. Đây là lần đầu tiên Kiều Sa Đường Hoàng bắt tay người khác, nên cứ thấy không được tự nhiên. Hắn lúng túng, cố nặn ra một nụ cười. Thật ra tôi không phải là cảnh sát. Tôi biết. Đỗ Tử Bình hờ hững đáp. Mục tiêu giống nhau, chính là hợp tác. Đối với những cảnh sát phòng chống ma túy ở vùng X, vì một số nhiệm vụ đặc thù mà họ có thể sử dụng bất cứ loại người nào. So với Quách Lâm và Thẩm Quân, Đỗ Tử Bình và Hoàng Cảnh đều không phải là người câu nệ hình thức. Lúc ở vùng X, Kiều Gia đã hiểu rõ tính cách của Đỗ Tử Bình. Hắn vừa mở miệng thì thấy điện thoại trong tay rung lên. Kiều Gia mỉm cười, vừa mở điện thoại ra xem, vừa vỗ vai Đỗ Tử Bình. Đi thôi, bên kia rục rồi. Thế nhưng, lúc đọc được tin nhắn, sắc mặt Kiều Gia lập tức xám ngắt, nụ cười như đông cứng lại trên môi. Hắn túm lấy Đỗ Tử Bình nói nhỏ. Đi, xảy ra chuyện rồi. Tin nhắn là do cảnh vệ gửi đến, bên trong chỉ có một chữ. Đi. Đỗ Tử Bình xách theo túi, bước nhanh ra hướng cửa nhà ga cùng Kiều Gia. Nhưng chẳng mấy chốc, Kiều Gia đã nhận ra xung quanh có vài người bắt đầu tụ dần lại về phía hai người. Kiều Gia thầm biết sự tình không ổn, bèn tăng nhanh tốc độ. Nhưng ngay sau đó, phía trước mặt họ xuất hiện nhiều kẻ bao vây với vẻ mặt khác thường. Tình thế hai người họ lúc này không khác gì, cá nằm trên thớt. Kiều Gia và Đỗ Tử Bình không đoán ra được lai lịch của đối phương, chỉ có thể vừa đề phòng, vừa lùi về phía sau. Trong đầu Kiều Gia nảy ra vô số khả năng, thậm chí còn nghĩ liệu đây có phải là kế hoạch của cảnh sát hay không. Nhưng hắn ngay lập tức gạt bỏ cái suy nghĩ đó. Nếu đúng là do bên cảnh sát làm, thì hoàn toàn có thể để muộn hơn mới ra tay. Ngay lúc Kiều Gia đang liều mình tìm kiếm lối thoát, thì có một người bước tới mặt hắn. Anh Kiều, anh Bảo có chuyện muốn tán gẫu với anh. Bảo Phong. Kiều Gia thật sự bất ngờ khi biết đây là người của Bảo Phong. Sắc mặt hắn giờ còn tệ hơn lúc trước. Hắn cảm thấy mọi chuyện sắp hỏng bét rồi. Kiều Gia và Đỗ Tử Bình bị áp tải thẳng lên xe, sau đó bị đưa đến căn cứ học viện quen thuộc. Mỗi lần đến nơi này, tâm trạng Kiều Gia đều hết sức căng thẳng. Lòng bàn tay bất giác đã túa đầy mồ hôi. Bên trong có khá nhiều người đang ngồi. Bảo Phong, Báo Đen, Quách Lâm đều có mặt. Lông mày Kiều Gia hơi giật giật. Thế này là sao? Tam đường hỏi thẩm hả? Thấy Kiều Gia và Đỗ Tử Bình cùng nhau xuất hiện, Quách Lâm có hơi giật mình. Lúc bị Bảo Phong gọi đến, anh đã cảm thấy có vấn đề. Nhưng tình hình quá gấp gáp, anh không kịp cảnh báo cho Kiều Gia. Mặc dù anh đã bảo cảnh vệ cố gắng liên hệ với Kiều Gia, nhưng hiển nhiên vẫn không kịp. Vấn đề là Bảo Phong đã lấy tin tức từ đâu? Thậm chí Đỗ Tử Bình còn không phải do Báo Đen tìm, mà do cảnh vệ sắp xếp. Tại sao tin tức lại bị lộ? Tại sao Bảo Phong lại có thể đi trước một bước đến nhà ga chặn người? Những ý nghĩ này không ngừng xoay chuyển trong đầu Quách Lâm. Mà lúc này Kiều Gia đã bị đẩy tới trước mặt Bảo Phong. A Tồn giơ chân đạp Kiều Gia sang một bên. Kiều Gia, mày là cái đồ ăn cái táo rào cái sung. Kiều Gia cúi đầu không nhịn được cười gằn một tiếng. Đúng là vật đổi sao dời. Lúc trước hắn đã quá xem thường A Tùng. Kiều Gia ngẩng đầu nhìn chòng chọc vào gá, tay ôm lấy bụng. Tao sẽ nhớ kỹ cú đạp này của mày. Ánh mắt của Kiều Gia thật sự quá lạnh lẽo, khiến trái tim A Tùng đập thình thịch. Gã ngợt mặt đứng đó một lúc mới hồi hồn. Ngay sau đó chỉ vào Đỗ Tử Bình. Thằng này là ai? Đỗ Tử Bình trầm mặt đứng một bên. Anh ta muốn nhìn rõ cuộc diễn trước mắt. Kiều Gia hừ lạnh. Mày cũng dám hỏi tao về vấn đề này hả? Bao Phong nghe vậy quắt mắt nhìn Kiều Gia. Không ngờ sau khi đi theo Báo Đen, mày ăn nói cũng được đấy nhỉ? Năm đó đi theo Bào Phong, Kiều Gia quen giả vờ cung kính, sợ người khác chú ý tới mình. Giờ đây hắn không thèm khiêm tốn, so với lúc trước cứ như hai người khác nhau vậy. Là nhờ anh Bào biết cách dạy dỗ, sau khi thấy kết cục của anh Nghiêm, tôi phát hiện ra làm người không nên để ý tới người khác quá làm gì. Kiều Gia cố tình nhắc đến Lý Nghiêm, cái tên này vừa bật ra khỏi miệng hắn. Đấy mất Bào Phong tức thì toát ra sát ý. Đỗ Tử Bình không hiểu tại sao Kiều Gia lại đi khích Bào Phong lúc này. Báo Đen ngồi bên cạnh lại càng nhíu mày chặt hơn. Kiều Gia dám khiêu khích Bào Phong, chắc chắn hắn ta sẽ không để yên. Phản ứng của Bào Phong rất rõ ràng. Một gã đứng bên cạnh hắn ta liền rút súng ra, chĩa thẳng vào thái dương Kiều Gia. Bào Phong lạnh lùng mở miệng. Mày muốn chết lắm có đúng không? Kiều Gia ôm bụng đứng đối diện Bào Phong, nhìn thẳng về phía Quách Lâm đang đứng sau lưng hắn ta, rồi trả lời rành rõ. Đúng! Hết chương 97.